Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 586, khai mở hòa. Thường xuyên sẽ có nước hảo hữu trêu chọc Hàn ca là chồng nàng. Triệu Khuynh Thành cũng không tiếp loại chủ đề này, tự động xem nhẹ là được rồi. Sau đó nàng hát mấy bài hát, thời gian cùng nước hảo hữu trêu chọc vài câu. Có lẽ là tâm tình tương đối khá nguyên nhân. Triệu Khuynh Thành đêm nay thân thể trạng thái cũng không tệ. Ít nhất này một giờ không có cái gì không thoải mái phản ứng. Hơn một giờ, Triệu Khuynh Thành hạ truyền ra đi thời điểm. Thấy được ngồi ở phòng khách trên ghế salon Lâm Tử U. Sao ngươi lại tới đây? Hàn ca đâu này? Triệu Khuynh Thành hé miệng nở nụ cười. Lâm Tử U tức giận địa liếc mắt, thấy được ta lập tức hỏi lại là Hàn đại ca, ngươi cũng quá sắc a, đều mang thai trả lại dục dịch, càn rỡ nói cái gì đó. Triệu Khuynh Thành bất đắc dĩ cười cười, ai, hắn đêm nay vì cái gì không có tới, ngươi xem một chút, còn là không có ly khai Hàn đại ca, sớm biết như vậy, ta buộc cũng phải đem hắn cho buộc tới. Hắn có thể là tương đối mau lên. Triệu Khuynh Thành nhẹ giọng cười, dáng dấp dịu dàng thành thạo, nghiễm nhiên một cái tiểu quý phụ. Đúng lúc này, người hầu bưng hai chén súp qua, phân biệt đặt ở hai nữ trước mặt. Cảm ơn A-di, đây là cái gì súp nha? Lâm Tử U tò mò cầm lên thìa, một loại ăn thai súp. Lâm Tử U lập tức vô ý thức buông xuống thìa. Ta vừa không có, liền không uống cái này. Có hay không đều không quan hệ. Tóm lại là đúng thân thể hào. Người hầu cười nói, nhanh chóng uống đi. Uống xong rửa ngủ, Triệu Khuynh Thành cười nói. Đi, ta uống. Lâm Tử U cười nói. Bất quá ngươi đã nghĩ như vậy Hàn đại ca. Chúng ta cùng với hắn mở video à. Lâm Tử U vừa nói, một bên lấy ra di động. Hàn đại ca, ngươi trả lại ở công ty nha. Đúng vậy a. Ngồi ở trong phòng làm việc Hàn ca cười cười. Các ngươi tại ăn cái gì đâu này? Thấy ta cũng có chút đói bụng. Không biết, dù sao A-di nói là an thai. Nếu như đói bụng ngươi cũng tới uống chút nhi an thai súp quá. Hàn ca nhếch miệng, từ trong ngăn kéo lấy ra một thùng mì tôm. Sau khi uống canh xong, Lâm Tử U mang theo di động cùng Triệu Khuynh Thành cùng đi phòng ngủ. Hàn đại ca, Khuynh Thành tỷ muốn tắm rửa. Có muốn hay không cho ngươi trực tiếp một chút? Phanh, Triệu Khuynh Thành nghe xong lập tức đem cửa phòng tắm đóng lại. Sau đó là tạp sát một tiếng khóa trái thanh âm. Ai, không có tình thú, Lâm Tử U giả vờ giả vịt địa cảm thán một tiếng. Ngươi hữu tình thú, ngươi như thế này cho ta trực tiếp tắm rửa a. Không có ý tứ Hàn đại ca, ta trả lại có chút việc. Trước khoác hà a. Bye bye. Đinh, trò chuyện chấm dứt, thấy được trên điện thoại di động biểu hiện, Hàn ca cũng là có chút bất đắc dĩ. Đông đông đông, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đi vào, Tử U đâu này? Ngoài cửa Hà Dĩnh đi đến. Đi ra. Để cho nàng nghỉ ngơi một buổi tối. Hà Dĩnh gật gật đầu. Tinh Nguyệt thần thoại demo đã cho bọn hắn phát đi qua. Bọn họ rất hài lòng bài hát này. Thỏa mãn là tốt rồi. Hàn ca cười nói, ta nghĩ đến nếu như bọn họ không hài lòng, bài hát này tạm thời hẳn là liền không phát hành. Vì cái gì? Có chút ca cần phối hợp tương ứng điện ảnh và truyền hình kịch mới có thể phát huy suất tốt nhất hiệu quả, bọn họ nếu không hài lòng, ta liền dùng bài hát này làm ta về sau đập kịch truyền hình khúc chủ đề. Hà Dĩnh gật đầu, liền thay đổi cái chủ đề. Tử U album trả lại phải chuẩn bị bao lâu? Hoạt động rất nhiều sao? Đúng nha, nàng này chừng 10 ngày không có công tác. Thiên Thiên Đô có mời hoạt động, ta liền một mực ở đầy. Album còn có 2 ngày liền sao chép đã xong. Chính là MV cũng đều không có đập. Ta tạm thời cân nhắc cho nàng đập 5 chi MV. nếu một ngày đập một chi, cộng thêm sao chép ca hai ngày thời gian, tổng cộng còn muốn 7 ngày, một ngày một chi, nhanh như vậy sao? Nàng MV quay chụp tương đối dễ dàng, cắt nối biên tập cũng tương đối đơn giản, có cái kịch bản là được. Không giống sinh tổ hợp vũ đạo MV có quá nhiều loè loẹt đồ vật. Ừ, vậy đợi thêm 7 ngày a. Hà Dĩnh cười gật đầu. Nếu như Tử U nghỉ ngơi, ta đêm nay cũng đi nghỉ ngơi một chút a. Đi thôi. Hàn Ca cười gật đầu. Không điểm qua đi, thiên hạ không tặc, tại một ít truyền thông tranh luận trong tiếng chính thức chiếu phim. Ghế trên tỷ lệ xếp hàng thứ nhất, vượt qua Ma Lực Tinh Cầu 10 cái điểm, nhưng có chút truyền thông luôn là cầm thiên hạ không tặc phòng bán vé thành tích tốt. Quy công tại Hàn Ca trước hai bộ phim hảo danh tiếng. Dùng cái này tới yếu hóa thiên hạ không tặc bản thân chất lượng. Để cho đại chúng cho rằng Hàn Ca chỉ là tại sống bằng tiền dành dùm. Bất quá một bộ phim chất lượng là mấy nhà truyền thông đen không được. Lăng Thần, liền, thiên hạ không tặc, công chiếu. Nói như vậy đề cũng đã xông lên tiểu hơi nóng lục soát bảng. Ấn mở cái đề tài này, như trước có thể thấy được một ít nhìn điện ảnh biểu thị phim nhựa rất đồ bỏ đi đối với Hàn Ca. Rất thất vọng người, biểu thị Hàn Ca đã hết thời người ngôn luận. Nhưng càng nhiều là đại chúng bạn trên mạng ca ngợi chi từ, dù cho điện ảnh thật là chủ quan rất cá nhân đồ vật. Có người thích có người bất mãn, vốn lấy bộ phim này chất lượng, cũng không đến mức bị dẫm lên đồ bỏ đi trình độ. Có thể nói nó có khuyết điểm, không tốt, nhưng cũng không phải một đống đồ bỏ đi. Lúc này, đại khái chính là thủy quân cùng, nước uống, đỏ sức. Đoán chừng đến ngày mai ban ngày, thủy quân liền chính thức thối lui ra khỏi. Sáng ngày thứ hai hơn 8 giờ chung. Múi múi mạng lưới cho điểm cũng đã ra. Một bộ tân điện ảnh chỉ có tại thượng ánh cùng ngày mà lại cho điểm nhân số đạt tới nhất định phải cầu. Múi múi mới đến hội chính thức xuất khai mở họa cho điểm. Hiện giờ Ma Lực Tinh Cầu cho điểm còn chưa có đi ra. Nói rõ cho điểm nhân số còn chưa đủ. Đại đa số điện ảnh cho điểm cũng đều sẽ tới giữa trưa hoặc buổi chiều mới ra được. Điều này cũng từ bên cạnh nói rõ, chú ý, thiên hạ không tặc, người rất nhiều. Vô luận là phổ thông bạn trên mạng còn là một ít người có ý hoặc đoàn thể. Thiên hạ không tặc, khai mở họa cho điểm là 7.3 phân, thấy được cho điểm, Hàn Ca đều có chút im lặng. Bắt đầu thế giới bộ phim này cho điểm là 7.7 phân. Đây còn là tại pháo cỡ nhỏ miệng rộng dẫn đến rất nhiều bạn trên mạng không chào đón tình huống của hắn, cũng có thể có cao như vậy phân. Hàn Ca tự cho là mình tại đại đa số bạn trên mạng nội tâm hình tượng tuyệt đối là chính diện. Kết quả cho điểm lại thấp rất nhiều, lại nhìn nhất tinh cho điểm tỷ lệ là 4.3%, mà bắt đầu thế giới, thiên hạ không tặc, nhất tinh cho điểm tỷ lệ chỉ có 0.3%, này rõ ràng cho thấy bị người đen. Bây giờ cho điểm nhân số tổng cộng là hơn 4.000 người. Bọn họ chỉ cần 200 cái tả hữu số tài khoản bình luận nhất tinh, liền có thể rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng chỉnh thể cho điểm. Nhàm chán, Hàn Ca nhếch miệng, không có ý nghĩa gì sự tình. Những người này lại làm không biết mệt. Cho điểm nhân số một khi nhiều lên, này 200 cái số tài khoản tạo thành ảnh hưởng cũng liền cực kỳ bé nhỏ. Xem chiếu bóng xong trở về, nghĩ thầm này điện ảnh có cái 8.5 phân tả hữu a. Kết quả trở về vừa nhìn 7.3 phân, nói đùa gì vậy? Tuy sản phẩm trong nước điện ảnh 7 phân trở lên cho dù không sai, nhưng bộ phim này tuyệt đối không nên 7 phân a. Liền biết điện ảnh sẽ bị đen. Trung quy đỏ mắt quá nhiều người. Bất quá không quan hệ, cho điểm nhân số nhiều lên là tốt rồi. Ca ca không khóc sao sao đát. Hảo điện ảnh là không sợ tối tử đấy. Cố gắng lên. Vốn chuẩn bị cho tứ tinh, hiện bởi vì cân đối một chút hắc tử cho ngũ tinh. trong nước điện ảnh người nếu như có thể cầm dùng tại Doanh Tiêu cùng Thủy Quân Thượng Tinh lực thà. Tại chính mình điện ảnh, sản phẩm trong nước điện ảnh chất lượng dù thế nào cũng sẽ nói cao một chút à. Chỉ sợ lục đục với nhau, đập mẹ ngươi điện ảnh. Buồn nôn, không hiểu đối với Hàn Ca có hảo cảm. Trước kia cảm thấy thằng này có khi có phần cuồng. Hiện tại cảm giác này có thể là có tài hoa người bệnh chung a. Ít nhất hắn mặc kệ người khác, chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình. Điểm này đã làm cho khẳng định, buổi tối tăng tới 7, 5, ngày mai tăng tới 7, 7, trong 5 ngày tăng tới 8 phân. Lập gián làm chứng, không đúng ăn thỉ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.